Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Thú Công Tử Truyện tập 14 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 146: Tới cửa bái tạ. Muốn các cô nương đi tới phủ, tâm tư gây rối rất rõ ràng. Không biết các cô nương lâu khác từng đã bị gây họa bao nhiêu lần rồi. Nàng sẽ không vì bạc mà đẩy bọn họ vào trong hố lửa. Người đàn ông kia nhổ một ngụm nước bọt trên mặt đất, không kiên nhẫn nói: cái này là quy củ chó má gì, ta cũng không phải là không trả bạc. Nói cho người biết, hôm nay ngươi mà làm bản đại gia mất hứng, các ngươi đừng có mong được kinh doanh cái hí lâu này tiếp nha. Bầu gánh lộ về mặt khó xử, các cô nương bây giờ đều đã lui về phía sau. Lúc mà Ngô Văn Diễn đi vào, vừa lúc nhìn thấy vài tên lưu manh đang gây khó dễ người của Lê Hoa Nguyễn. Hắn biết cái tên lưu manh này khi mà Đông Thành Lệnh tiền nhiệm vẫn còn giữ chức, mấy người này mỗi tháng đều hiếu kính đối với Đông Thành Lệnh không ít tiền, bởi vậy mới có thể hoành hành ngang ngược ở nội thành. Lúc đó Ngô Văn Diễn muốn quản lại sợ đắc tội với Đông Thành Lệnh, cuối cùng chỉ có thể làm như không có thấy chuyện này. Hiện tại khác rồi, giờ hắn đã là Đông Thành Lệnh, không cần để ý sắc mặt của người khác. Hắn trầm mặt xuống, giận dữ quát to: mấy cái tên khốn kiếp này thật sự gan to bằng trời, người đâu, kéo tất cả bọn hắn ra ngoài cho ta, mỗi tên chịu 100 trượng đánh ngay giữa đường. Bản quan thật là muốn xem về sau ai dám làm càn cái chỗ này. Mấy cái tên lưu manh còn chưa kịp phản ứng đã bị bộ khoái nha dịch lôi ra ngoài. Có mấy người mang ghế dài ra từ trong lâu, rất nhanh bên ngoài liên tiếp vang lên những cái tiếng kêu cực kỳ thảm thiết. Vô số người qua đường đứng ở xa xa dây xem. Bọn họ biết cái đám lưu manh này trước kia bọn chúng trong thành ức hiếp dân chúng, quan phủ cũng không có quản. Hôm nay xảy ra cái chuyện gì vậy? Thế mà bị nha sai lôi ra khỏi lâu còn đánh đập tàn nhẫn như vậy. Xem ra Diễn lâu tên là Lê Hoa Nguyễn này có bối cảnh rồi. Trong Lê Hoa Nguyễn, các cô nương vô cùng bất ngờ nhìn một màn này. Bầu gánh cũng không có biết trước mắt đang xảy ra cái chuyện gì. Đúng lúc này, khuôn mặt trầm xuống của Ngô Văn Diễn trong nhảy mắt liền chuyển biến thành tươi cười như gió xuân, đi lên phía trước nói: ngươi chính là bầu gánh của Diễn lâu này có đúng không? Từ giờ trở đi các ngươi có thể mở cửa làm ăn rồi. Bản quan là Đông Thành Lệnh mới nhận chức, ở đây có lưu manh vô lại làm loạn là do bản quan trị an không chu toàn. Về sau nếu có người dám gây chuyện, các ngươi cứ đến nha môn của Đông Thành tìm bản quan, bản quan nhất định sẽ làm chủ cho các ngươi. Bầu gánh và các cô gái Lê Hoa Nguyễn đều có một chút sững sờ. Cái vị đại nhân mới nhận chức Đông Thành Lệnh này bình dị gần gũi như vậy sao? Chỉ có Thải Y giống như nghĩ tới điều gì, trong lòng có một chút ngọt ngào, khóe miệng cũng mỉm cười. Đến khi mà Đông Thành Lệnh rời khỏi, các cô gái vui vẻ cảm thán: đáng đánh, đại nhân mới tới này thật sự là một vị quan tốt rồi, về sau không cần sợ người xấu đến quấy rối nữa. Các cô nương liếu ríu nói chuyện với nhau, chỉ có chủ gánh đi đến trước mặt của Thải Y, nhìn nàng một cái hỏi: Thải Y, có phải là ngươi biết điều gì đó đúng không? Thải Y lắc đầu nói: không có. Chủ gánh liếc nàng một cái nói: không có cái rắm, còn muốn giấu giếm ta sao? Vừa rồi ta thấy ngươi ở nơi đó cười ngây ngô, không nói có đúng không? Không nói, chờ lần sau Lâm công tử tới, ta bảo hắn ngươi mắc bệnh không có mặt ở đây luôn. Trên mặt của Thải Y lộ ra một vẻ bối rối nói: công tử mới rồi có nói với ta là muốn đi nha môn nói giúp chúng ta, ta cũng không biết Đông Thành Lệnh đại nhân sẽ tới nữa. Trên mặt chủ gánh lộ ra nụ cười nói: Thải Y, ta thấy cái vị Lâm công tử kia thật lòng với ngươi, nếu không người ta cần gì để ý chúng ta như vậy chứ. Hai tay của Thải Y nắm chặt vạt áo, lúc đầu nàng đã chôn thật sâu một ít tâm tư tận đáy lòng, nhưng mà chuyện xảy ra hôm nay làm cho nàng không thể không nghĩ nhiều. Thế nhưng công tử có hôn ước, vị thiên chi kiêu nữ kia hẳn là sẽ không có cho phép hắn nạp thiếp rồi. Dù không có làm thiếp thất, có thể thường xuyên hầu hạ bên cạnh hắn, hát một khúc cho hắn nghe cũng tốt mà. Trong lúc nhất thời, trong lòng của nàng nổi lên ngàn dạng gợn sóng chập trùng. Khi mà tước vị tăng lên, cuộc sống ở Lâm Phủ đã xảy ra thay đổi rõ ràng. đầu tiên là người tới cửa bái phỏng nối liền không dứt. Mặc kệ là trước kia có quen biết hay không, lễ vật vẫn tràn đầy một căn phòng. Nếu không phải trong cung, ban cho năm nha hoàng cùng với năm người hầu, một mình A Nguyệt không có chịu nổi rồi. Lâm gia trước kia cũng có vài nha hoàng hạ nhân, trước đó không lâu đều cảm thấy Lâm phủ xuống dốc, cầm được khế ước bán mình rồi đều rời đi. Mấy ngày này trong nhà không có đủ nhân lực, nhất là A Nguyệt, ngày thường chạy đông chạy tây, hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Chương 147, vị hôn thê của ngươi biết được có tức giận không? Hiện tại thì tốt rồi, nàng đã là đại nha hoàng không thể nghi ngờ. Nha hoàng hạ nhân trong phủ đều do nàng quản, chuyện quét dọn đã không cần nàng tự tay phải đi làm. Lâm Tú đã nghỉ nhiều ngày, hôm nay đúng lúc là thời gian học khóa võ đạo, hắn cũng muốn đi tàng thư các trả sách. Bao nhiêu lâu rồi, nay lại một lần nữa đi vào dị tục diện. Xung đột với Dương Tuyên tạm thời bình ổn từ khi hắn ta bị lưu đày ra khỏi kinh thành. Nói tới cái này, thật ra Lâm Tú rất là buồn bực. Ở thời điểm xác định là ai khắp nơi gây phiền toái cho bản thân của mình, Lâm Tú từng điều tra hắn, kết quả làm cho hắn có một chút bất ngờ. Người con trưởng của Vĩnh Bình Hầu này tuy không phải loại người chính nghĩa lẫm liệt, nhưng mà cũng không có tính là xấu xa. Hắn vừa không có ức hiếp dân chúng, không có đùa giỡn dân nữ, trong đám con cháu quyền quý thối nát, không chịu nổi xứng đáng được gọi là hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thậm chí khi mà Mật Trinh Ti tra xét vụ hắn giá họa cho Lâm Tú, phát hiện kẻ tử vong tại Lê Hoa Nguyễn là một tên lưu manh nổi danh, thậm chí từng giết hai mạng người. Hắn vốn là một kẻ đáng chết, nhưng mà bởi vì mua chuộc được Cửu Đông Thành lệnh mới có thể một mực ung dung ngoài dòng pháp luật. Nói cách khác, cái tên khốn Dương Tuyên này chỉ là cảm thấy ngứa mắt một mình Lâm Tú. Không biết sức khúc của vị hôn thê kia của hắn lớn cỡ nào, thế mà làm cho con trai trưởng nhất Đặng Hầu biến thành như vậy, liều mạng chịu lưu đày cũng không muốn để cho Lâm Tú sống tốt. Hắn thật là đáng ghét, nhưng mà cũng thật sự đáng thương. Cũng ứng với câu châm ngôn kia, liếm cẩu, liếm đến cuối cùng vẫn không có được gì cả. Mấy ngày nay, chuyện Dương Tuyên lưu đày khiến cho Dương Đô nổi lên sóng to gió lớn. Dù sao, đó là con trai trưởng của nhất Đặng Hầu, cho dù có dính phải cái vụ án liên quan đến mạng người, cũng có thể việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không, sao mà lại rơi vào kết cục như thế. Nhưng mà bởi vì vụ án này dính đến quý phi, Mật Trinh Ti đã nghiêm lệnh tất cả người biết kín miệng lại, nên chi tiết vụ án không có được lưu truyền ra ngoài. Đương nhiên, nhờ vậy mà không mấy người biết quan hệ của Lâm Tú cùng chuyện này. Chuyện này tuy ảnh hưởng không nhỏ tới phủ Vĩnh Bình Hầu, nhưng mà vẫn chưa đến mức lay động gốc rễ. Con trai trưởng không thể kế thừa tước vị thì còn có con trai thứ. Bệ hạ không có ý tứ tiếp tục trách tội Vĩnh Bình Hầu, nghĩa là việc này dừng ở đây. Lâm Tú biết mình gián tiếp lưu đày con của hắn, Vĩnh Bình Hầu hẳn là rất hận mình. Nhưng mà ngoài sáng hắn không có làm gì Lâm Tú, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám ngầm ra tay. Nếu không, đó là giấu đầu lòi đuôi, trắng trợn đánh mặt hoàng đế bệ hạ sao? Nghĩ đến rõ ràng cái điểm này, Lâm Tú không còn phải lo lắng, trở lại dị thuộc diện. Đầu tiên là đi tàng thư các, sau đó đi các nơi xem sách, tính toán thời gian, đợi khóa võ đạo sắp bắt đầu mới không nhanh không chậm đi xuống lầu. Ở cửa tàng thư các, Lâm Tú gặp một người. Minh Hà công chúa vẫn mặc một thân quần áo đỏ rực, lại cùng lần đầu tiên thời điểm khác hẳn khác nhau, giống như lần đầu tiên Lâm Tú gặp nàng. Nhưng mà ánh mắt của nàng nhìn Lâm Tú đã khác hẳn rồi, ánh mắt muốn dùng đào chém người. Lâm Tú nhìn ra được Minh Hà công chúa đang gồng người lên, nắm tay của nàng theo bản năng nắm chặt, hô hấp biến thành ồ ồ. Thậm chí Lâm Tú cảm giác được không khí chung quanh có dấu hiệu nóng lên. Trước khi Minh Hà công chúa hoàn toàn bùng nổ, Lâm Tú quyết đoán chuồn đi. Dị thuộc diện, giáo trường. Tiết Ngưng Nhi tựa vào một thân cây, ánh mắt kinh ngạc nhìn nơi nào đó, vẻ mặt có một chút thất thần. Từ cái bữa tiệc sinh nhật lần trước, nàng chưa từng gặp lại Lâm Tú. Nàng đã từng hỏi Tôn Giáo Tập. Tôn Giáo Tập nói là Lâm Tú xin nghỉ dài hạn, có khả năng chờ thêm mấy ngày nữa mới có thể trở về đi học. Không biết vì sao. Nghe được cái chuyện này, tâm trạng của Tiết Ngưng Nhi có một chút đi xuống. xung quanh nàng xưa nay không thiếu người theo đuổi. Vô luận nàng đi đến chỗ nào, bên cạnh cũng có rất nhiều người dây quanh, hỏi han ân cần, mặc cho nàng sai bảo. Những người đó mỗi ngày nghĩ biện pháp dỗ dành cho nàng vui vẻ, dùng các loại từ ngữ hoa mỹ để mà khen ngợi lấy lòng. Tiết Ngân Nhi thật hưởng thụ cái loại cảm giác được quần chúng tung hô này. Nhưng mà Lâm Tú khác biệt với những người đó. Tuy rằng hắn cũng khen nàng, nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa từng cố ý lấy lòng của nàng. Vì nguyên nhân này, Tiết Ngân Nhi thích ở một chỗ cùng với Lâm Tú. Bởi vì sự chân thật của Lâm Tú, lời khen chân thật, dễ đi vào lòng người nhất. Còn có một điểm, đó là khi trò chuyện cùng với Lâm Tú, nàng sẽ có một loại cảm giác thật thả lỏng, thật thoải mái. Rất nhiều thời điểm, một câu nói vô tâm của Lâm Tú sẽ làm cho nàng vui vẻ vô cùng. Loại cảm giác này người khác không có thể mang đến. Nhưng mà đã gần 10 ngày rồi, nàng đã không gặp Lâm Tú. Chương 148. Mỗi lần đến vị thuộc diện đi học, Tiết Ngân Nhi đều tràn đầy kỳ vọng, nhưng mà khi nàng không tìm thấy bóng dáng của người mình mong gặp nhất, hy vọng lại biến thành thất vọng. Thời gian dài không gặp, trong lòng nàng thế mà có một chút nhớ nhung hắn. Hắn thật sự là một người rất hiểu suy nghĩ con gái, bề ngoài lại tuấn tú, ngay cả dáng người cũng là hoàn mỹ. Người đàn ông tốt như vậy, bên cạnh Tiết Ngân Nhi chỉ có một mình Lâm Tú. Thế nhưng hắn là bị cô gái kia chiếm mất. Trong lòng của Tiết Ngân Nhi dâng lên một cảm giác ghen tuông, tâm trạng càng thêm không tốt. Lúc này có một cô gái đi tới hỏi, Ngân Nhi, ngươi làm sao vậy? Mấy ngày nay tâm trạng có vẻ rất tệ đó, có tâm sự sao? Đương nhiên, Tiết Ngân Nhi không có tâm sự chuyện này với người khác. Mặc dù người này là một người bạn tốt của nàng, nàng chỉ mỉm cười nói, không có, chẳng qua là những người đó cả ngày dây quanh ta, ta rất là thấy phiền toái. Trần Bội Bội trợn con mắt lườm nàng một cái hỏi, ngươi nói vậy chính là khoe khoang hay là vẫn khoe khoang? Tiết Ngân Nhi nhẹ nhàng đánh lên người của nàng một cái nói nhảm cái gì vậy, ta nào có khoe khoang, người dây quanh ngươi cũng không thiếu mà. Trần Bội Bội thở dài nói, ta còn tưởng rằng ngươi đang khổ sở vì cái chuyện của Dương Tuyên chứ. Dương Tuyên sao? Tiết Ngân Nhi rất quen thuộc với Dương Tuyên, nghe vậy nghi hoặc hỏi, Dương Tuyên làm sao? Trần Bội Bội kinh ngạc hỏi, à, cái chuyện lớn vậy ngươi không biết sao? Tiết Ngân Nhi lắc lắc đầu nói, ta không biết, mấy ngày nay ta ở nhà học tập nữ hồng, không có đi ra ngoài nhiều. Mấy ngày nay nàng ở nhà, nhưng mà không phải học tập nữ hồng, mà là lên kế hoạch, làm thế nào để cho Lâm Tú thích nàng. Nào có tâm trạng mà lo lắng chuyện khác chứ? Trần Bội Bội nói, Dương Tuyên đã bị phán xử lưu đày, ngươi không biết sao? Dương Tuyên là con trai của Nhất Đẳng Hầu, địa vị không có thấp hơn Tiết Ngân Nhi bao nhiêu. Lần này nàng thật sự kinh ngạc hỏi, tại sao có thể như vậy? Hắn làm chuyện gì mà bị lưu đày? Trần Bội Bội lắc đầu nói, không biết nữa, lúc mà ta nhận được tin tức này á, hắn đã ra khỏi kinh thành rồi. Tiết Ngân Nhi đang muốn nói cái gì, đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng ngời, bước nhanh về một phương hướng. Lâm Tú mới vừa đi vào giáo trường đã nhìn thấy Tiết Ngân Nhi đang đi tới. Lâm Tú mỉm cười chào hỏi nàng, Ngân Nhi cô nương đã lâu không gặp. Tiết Ngân Nhi quán trách nói, ngươi có còn coi ta là bằng hữu không vậy? Lâm Tú nhận lỗi, thật ngại quá, mấy ngày này trong nhà có một chút chuyện cho nên không thể đi học. Hắn nói hai ba câu rồi mới chuyển hướng đề tài, đứng ở nơi đó hàn huyên với Tiết Ngân Nhi trong chốc lát, thường xuyên trêu chọc cho nàng cười khanh khách không ngừng. Trần Bội Bội đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này trong lòng rất là nghi hoặc. Mấy ngày nay tâm trạng của Tiết Ngân Nhi không tốt, sao nhanh vậy đã có chuyển biến rồi? Lâm Tú đang nói chuyện với Tiết Ngân Nhi, bỗng nhiên có một bóng người từ xa xa chậm rãi đi tới. Đó là một người trẻ tuổi, nhìn qua có một chút ngại ngùng. Trong tay hắn đang cầm một khối ngọc bích, nói với Tiết Ngân Nhi, Ngân Nhi cô nương, đây là ngọc gia truyền của nhà ta, ta muốn tặng cho nàng. Tiết Ngân Nhi vô vàng đáp, không được, sao ta có thể nhận ngọc gia truyền của các ngươi chứ? Người trẻ tuổi đổi mặt nói, thật sự ta không có giấu giếm, Ngân Nhi cô nương, ta thích nàng. Lâm Tú nhìn mà trong lòng âm thầm thở dài. Người trẻ tuổi này nói chuyện bình thường với con gái mà cũng đỏ mặt rồi, hiển nhiên không có cùng đẳng cấp với Tiết Ngưng Nhi. Đáng thương cho một tình yêu non nớt, vừa sinh ra đã phải đi về phía tử vong rồi. Cho dù là bản thân của Lâm Tú không còn tin tưởng tình yêu, nhưng mà hắn không có giễu cợt chàng trai, nhìn thấy cô gái trong mộng là mặt đỏ bừng này. Bởi vì bản thân của hắn trong quá khứ đã từng như vậy mà, nhưng bây giờ không thể tìm lại rồi. Mỗi một tình yêu đều đáng được tôn trọng. Tiết Ngưng Nhi không có nhận lấy khối ngọc này, mà nhìn người trẻ tuổi vẻ mặt ái nái. Thật là xin lỗi nha, ta không có biết ngươi thích ta, cho tới nay ta đều chỉ coi ngươi là bằng hữu thôi. Lâm Tú nghe được rõ ràng có một tiếng trái tim tan dở. Ta biết rồi. Người trẻ tuổi lộ vẻ mặt mất mát, thấp giọng nói một câu, thu hồi ngọc bích trong tay, sau đó yên lặng xoay người rời đi. Một cuộc tình còn chưa có bắt đầu đã chấm dứt một cách qua loa. Tiết Ngưng Nhi nhìn Lâm Tú bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết vì sao mà lại như vậy nữa, ta coi bọn họ là bằng hữu, bọn họ lại luôn nói với ta những cái lời này. Lâm Tú cười nói, tất nhiên là do Ngưng Nhi cô nương rất có sức hút, người gặp thì người thích, qua gặp qua nở, chỉ cần là đàn ông đều muốn cưới cô nương về nhà mà. Sắc mặt của Tiết Ngưng Nhi đỏ lên, nhỏ giọng hỏi, vậy có bao gồm ngươi không vậy? Chương 149. Lâm Tú thở dài nói, chà, đáng tiếc, ta đã có vị hôn thê rồi. Một tiếng thở dài của hắn ẩn chứa quá nhiều thứ, tình cảm, tiếc nuối, không cam lòng, cùng với vô hạn phiền muộn. Tuy không có trực tiếp trả lời, nhưng mà đã cho Tiết Ngưng Nhi một đáp án khẳng định. Tiết Ngưng Nhi biết được tâm ý của Lâm Tú, trong lòng vô cùng vui vẻ, mở miệng hỏi, ngươi đã có vị hôn thê, vì sao mà còn dám khiêu chiến Dương Quy, đi lại gần với ta như vậy? Vị hôn thê của ngươi mà biết sẽ không có tức giận chứ? Trích Nguyệt Lâu. Lâm Tú và Lý Bách Chương đang uống trà. Tiền trưởng quầy nói hôm nay có loại trà mới thượng hạng, tặng miễn phí mấy hộp cho Lâm Tú. Sau khi mà phát hiện tửu lượng của Lý Bách Chương còn tốt hơn so với mình, Lâm Tú từ bỏ tâm tư chuốt xài hắn rồi lấy năng lực, cho nên dứt khoát ngay cả rượu cũng không có uống, uống trà tốt hơn. Hai ngày nay hắn tiếp xúc với trà không ít, kỹ năng trà đạo Tiết Ngưng Nhi đạt đến mức tuyệt hảo. Nếu không phải là đạo hạnh của Lâm Tú cao hơn, đổi lại những cái tấm chiếu mới không có bao nhiêu kinh nghiệm cuộc sống, e rằng đã xem nàng là một muội muội tri kỷ từ lâu. Lý Bách Chương nhấp một ngụm trà cảm khái nói, nè, gần đây quan hệ giữa Lâm Huynh và Ngưng Nhi cô nương đã tiến triển thần tốc nha. Đêm hôm đó, tuy là ta không có đến Tiết phủ, nhưng mà cũng nhìn thấy cái màn pháo hoa kinh diễm kia. Sau này mới biết, đó là lễ vật của Lâm Huynh chuẩn bị cho Ngưng Nhi cô nương. Không thể không nói, Lâm Huynh cao minh, thật sự cao minh. Lâm Tú cười hỏi, Lý Huynh nói gì vậy? Lý Bách Dương nói, Minh Nguyệt Châu quý trọng, nguyên tinh cao giai hiếm có, nhưng mà có người thiếu nữ nào có thể từ chối pháo hoa rực rỡ xinh đẹp đâu. Đối với việc nghiên cứu tâm tư của nữ tử, e rằng Lâm Huynh sớm đến đỉnh cao rồi. Mấy cái kẻ đuổi theo Ngưng Nhi cô nương kia, trong mắt của ngươi sợ rằng chẳng khác gì hài tử 3 tuổi. Lâm Tú cười mà không nói, nếu có ai đó có thể so sánh với hắn về phương diện này, nhất định là họ Lý không thể nghi ngờ. Lý Bách Dương cảm khái nói, Ngưng Nhi cô nương coi ngươi là con mồi, nhưng mà lại không biết nàng ta mới chính là con mồi của ngươi. Nàng ta tự cho rằng thủ đoạn lợi hại, nhưng mà so với ngươi vẫn chênh lệch như trời với đất. Đột nhiên Lý Bách Dương chuyển chủ đề lại hỏi, có điều chắc Lâm Huynh không có thật sự muốn xảy ra cái chuyện gì đó với Ngưng Nhi cô nương chứ? Bằng hữu, ta nhắc nhở ngươi một câu, nàng ta là hòn ngọc quý trong lòng bàn tay của phủ Tiết quốc công, cuối cùng một khi mà gây ra chuyện không có thu dọn được đâu nha, Lâm Huynh, nguy hiểm đấy. Lâm Tú gật đầu nói, yên tâm, ta tự có chừng mực. Hắn vốn không phải vì chơi đùa tình cảm và cơ thể của Tiết Ngưng Nhi, ngay từ đầu chỉ muốn năng lực của nàng ta thôi. Sau khi mà lấy được năng lực của nàng ta, Lâm Tú sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nàng ta. Chuyện này nghe qua hơi tồi tệ một chút, thực tế cũng rất tồi, nhưng mà ai bảo Tiết Ngưng Nhi muốn tồi với hắn trước? hắn chẳng qua chỉ muốn lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Cuộc chiến giữa Hải Dương và Trà Xanh, ai thua ai thắng phải xem đẳng cấp của ai cao hơn. Kỹ năng không có bằng người, sẵn sàng đánh cuộc chấp nhận chịu thua. Tạm thời không có nghĩ đến Tiết Ngân Nhi, Lâm Tú lại một lần nữa dời lực chú ý lên người của Lý Bách Dương. Bây giờ nguyên lực của hắn đã thức tỉnh lần thứ hai, tu vi là hoàng giai thượng cảnh. Tuy vẫn là tấm chiếu mới, sức chiến đấu năm mảnh dụng, nhưng mà vẫn phải nhanh chóng lấy được lực lượng lôi đình của Lý Bách Dương. Loại năng lực này có thể xếp hạng cao hơn cả dị thuật băng trên bảng dị thuật. Dù sao thì băng hữu hình, sấm sét vô hình. Xét về sức mạnh bộc phát đơn thể vẫn là sấm sét mạnh hơn một chút. Lâm Tú nhìn chén trà đã thấy đáy nói, uống trà không có mùi vị, tửu lượng của ta không chịu nổi, Lý Huynh không cần nhân nhượng ta. Tiểu nhị đổ rượu cho Lý Huynh đi. Không cho Lý Bách Dương từ chối, Lâm Tú rất nhanh bảo tiểu nhị dâng một bình rượu lên, đồng thời rót đầy ly rượu. Lý Bách Dương đành phải cầm cái ly rượu như vô ý nói, mấy ngày trước Dương Đô xảy ra một chuyện lớn, không biết Lâm Huynh có biết hay không. Lâm Tú nhướng mày hỏi, chuyện gì? Lý Bách Dương nói, Dương Tuyền nhi tử của Vĩnh Bình Hầu không biết phạm sai lầm lớn gì mà bị lưu đày ra khỏi kinh rồi. Đường đường là nhi tử của Nhất Đẳng Hầu rơi vào kết cục như vậy, trước đây chưa có từng xảy ra. Lâm Huynh có biết chuyện này không? Lâm Tú lắc đầu nói, không biết. Ta cũng chỉ gặp Dương Tuyên một lần vào yến hội sinh thần của Ngưng Nhi cô nương thôi, không có thân với hắn ta lắm. Vụ án này, Mật Trinh Ti ra lệnh bảo mật nghiêm ngặt, không có mấy ai biết nội tình bên trong. Vì kéo dài thời gian, Lâm Tú và Lý Bách Chương tán gẫu việc nhà, hắn cười nói, Lý Huynh hiểu biết tất cả về ta, ta lại chỉ biết tên của Lý Huynh, không có biết Lý Huynh ở đâu. Nếu ngày nào đó uống sai, ta cũng tiện mà đưa ngươi về chứ. Chương 150, kế hoạch chuốt sai. Lý Bách Chương mỉm cười nói, tử lượng của ta, Lâm Huynh, yên tâm đi, không có sai được đâu. Trong lòng của Lâm Tú nghi ngờ, lẽ nào năng lực lôi đình còn có hiệu quả giải rượu sao? Trong sách không có ghi chép loại chuyện này. Sau đó hắn lại hỏi, thấy tụ tác của Lý Huynh hẳn là cũng cỡ như ta, không biết Lý Huynh đã có hôn phố chưa vậy? Lý Bách Chương nhìn Lâm Tú đầy thầm ý nói, Lâm Huynh cảm thấy người như ta và Huynh sẽ vì một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng sao? Ồ, không hổ là người hiểu Lâm Tú nhất. Một câu nói của Lý Bách Dương nói trúng tâm sự lớn nhất của Lâm Tú. Lý Bách Dương cầm chén rượu ra hiệu giảng nói, thực ra ta có một chút đồng tình với Lâm Huynh. Người như ngươi vậy mà lại bị một tờ hôn ước trói buộc. Hơn nữa đối phương còn là thiên kiêu khó lòng chạm tới. Chắc hẳn Lâm Huynh nằm mơ cũng muốn thoát khỏi cái trói buộc này chứ. Lâm Tú nhìn Lý Bách Dương khẽ lắc đầu nói, không ngờ người hiểu ta nhất chính là Huynh. Lâm Tú nói câu này là thật. Phụ mẫu ở thế giới này đối xử dáng rất tốt. Linh âm tốt dáng đến mức không chê vào đâu được. Nhưng mà bọn hắn đều không có hiểu Lâm Tú, cũng không rõ hắn muốn cái gì. Lý Bách Dương mỉm cười nói, chuyện này không có gì kỳ lạ. Bởi vì ta và ngươi đều là người giống nhau, ngươi chính là ta chính là ngươi đó. Khi mà nói đến đây, hắn ta dường như nhớ là một vài tâm sự, ngửa đầu một hơi uống cạn rượu trong chén, lại rót đầy nói với Lâm Tú, ly này kính loại người như chúng ta. Lâm Tú buông ly trà lấy một ly khác, sau khi mà rót đầy rượu bèn cầm lên nói, kính cái loại người như chúng ta, ngàn vàng dễ lấy, tri kỷ khó cầu. Rượu có thể lần sau lại uống, nhưng mà lần sau chưa chắc có tâm tình như được hôm nay. Có điều lần này Lâm Tú không có uống sai, cho dù bây giờ là ban ngày, nơi này cách Lâm Phủ không xa. Hắn vẫn không quên, ở nơi hắn không có nhìn thấy, vẫn có một người muốn lấy mạng của hắn. Lần này, toàn bộ quá trình hắn đều tỉnh táo, cho nên đối với tửu lượng của Lý Bách Dương lại có thêm nhận thức mới. Nếu mà nói hôm nay, hai người uống 10 phần rượu, vậy thì một mình Lý Bách Dương đã uống 9 phần rồi. Cho dù như vậy, khi mà Lâm Tú cảm giác đầu óc hơi choáng váng, thoạt nhìn hắn ta không có chuyện gì, khiến cho Lâm Tú không tìm được cơ hội nào. Lần nữa trở về phủ, Lâm Tú chìm vào suy nghĩ. Tiếp tục như vậy không ổn. Nếu mà năng lực này trên người nữ tử, Lâm Tú vẫn nắm chắc sẽ lấy được. Lý Bách Dương không phải là loại ngu ngốc như là Dương Quy. Hắn ta rất là thông minh, chỉ số cảm xúc cực cao. Trong tình huống bình thường, muốn lấy năng lực của hắn ta khó như lên trời. Một lúc sau, Lâm Tú cắn răng, chẳng phải là ngươi uống được lắm sao? Lần sau để cho ngươi uống cho đủ. Hắn tìm đại lực nói, đi tìm vài cây tre đến đây, đừng có to quá nha. Cũng đừng có mảnh quá, rửa sạch cành lá, sau đó chặt các đốt tre, rửa sạch, rồi để trong sân á. Còn nữa, lúc mà trở về thuận tiện đến tử quán, mua 10 giò rượu, cái loại mạnh nhất đó. Tuy là Tôn Đại Lực, không biết thiếu gia muốn làm cái gì, nhưng một câu cũng không có hỏi thêm, lập tức đi ra ngoài chuẩn bị. Tôn Đại Lực chuẩn bị đầy đủ những cái thứ Lâm Tú cần. Lâm Tú đến phòng bếp, nói với Trù Nương đang bận rộn bên trong. Dương Thẩm, một lát nữa cho ta mượn cái phòng bếp một chút. Sau khi bận rộn một đêm, Lâm Tú ra khỏi phòng bếp. Trong tay của hắn cầm thêm một giò rượu nho nhỏ. Đây là thành quả hắn thức đêm hại gan để mà làm ra. Lâm Tú tự hỏi một chút. Sở dĩ mà Lý Bách Chương ngàn chén không sai, không phải là vì tửu lượng của hắn ta tốt, mà chính là rượu của Trích Nguyệt Lâu quá tệ. Vì vấn đề công nghệ, phần lớn rượu ở nơi đây đều là có mấy độ hoặc là mười mấy độ. Cái gọi là rượu mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ khoảng 20 độ. Vậy thì được coi là rượu mạnh nhất cái gì chứ, gọi là bia thì còn được. Nhớ năm đó, Lâm Tú uống bia cũng uống hết cả một thùng mà. Chỉ tiếc, tửu lượng cơ thể này không ổn, bia cũng không uống được bao nhiêu. Để chút sai Lý Bích Chương, Lâm Tú nghĩ ra một cách. Hắn dùng rượu khoảng 20 độ bên ngoài rồi mới chưng cất mấy chục lần. Cuối cùng, 10 giò rượu chỉ còn lại có một giò nhỏ như vậy thôi. Cái giò rượu chưng cất cuối cùng này, Lâm Tú cũng không biết được bao nhiêu độ, nhưng mà hương rượu rất nồng. Hắn chỉ mới nhấp có một ngụm nhỏ, đầu óc đã hơi choáng váng rồi. Lần này nếu mà còn không chuốc sai được Lý Bách Chương, lần sau hắn sẽ thêm nguyên liệu vào trong rượu. Ngủ một giấc cho đến trưa, Lâm Tú xách theo kiệt tác của mình đến vị thuộc diện. Hắn không có tìm được Lý Bách Chương, ngược lại gặp Song Song cô nương. Bạch Song Song ôm mấy cái quyển sách trong lòng, bước ra từ tàng thư quán. Vừa nhìn thấy Lâm Tú, lập tức bước về phía trước nói, Lâm công tử, ta đang định đến Lâm phủ tìm huynh, không ngờ lại gặp huynh ở đây, đúng là trùng hợp mà. Chương 151, sức mạnh sấm sét. Lâm Tú nghi ngờ nói, Song Song cô nương tìm ta có chuyện gì? Bạch Song Song nói, không phải là ta tìm huynh có chuyện, là lệnh thái y trại nhân tìm huynh. Bây giờ huynh có chuyện gì không? Nếu không, cùng ta đến thái y viện một chuyến đi. Lâm Tú dứt khoát nói, đi thôi. Hắn đến vị thuộc diện là muốn tìm Lý Bách Chương, cũng không có nóng lòng trong một lúc. Chuyện của Song Song cô nương cũng rất quan trọng, thậm chí năng lực của nàng ta trong lòng của Lâm Tú còn xếp trước sấm sét của Lý Bách Chương. Khoảng cách giữa thái y viện và vị thuộc diện không xa, cũng chỉ là một lộ trình trong chốc lát. Lâm Tú và Song Song cô nương chưa có trò chuyện được mấy câu đã đến thái y viện. Song Song cô nương đi vào một căn phòng nói với lão giả râu bạc đang đọc sách. Đại nhân, Lâm công tử đến rồi. Lão giả râu bạc nghe vậy, lập tức buông sách xuống, gương mặt tươi cười nghênh đón nói, Lâm công tử, mời ngồi, mời ngồi. Lâm Tú còn có chuyện khác, bèn thẳng thắn hỏi, không biết lệnh thái y đại nhân tìm ta có chuyện gì? Lệnh thái y nhìn Lâm Tú ngại ngùng nói, nói ra thật là xấu hổ, linh sủng của quý phi nương nương nhiều lần sinh bệnh, thái y viện đều bất lực. Lâm công tử lại có thể chữa khỏi, cho nên lão phu muốn mời Lâm công tử làm viện y của thái y viện. Bình thường Lâm công tử không cần phải làm cái gì cả, linh sủng của vị nương nương nào đó trong cung sinh bệnh, ngươi đến thái y viện khám là được rồi. Đương nhiên thái y viện không có để ngươi tốn công vô ích, ta xin triều đình cho ngươi bổng lộc 50 lượng bạc mỗi tháng. 50 lượng bạc đối với Lâm Tú hiện nay mà nói tất nhiên không có thể thu hút được hắn, nhưng mà trong thái y viện lại có người hấp dẫn hắn. Nếu có thân phận của viện y, chẳng phải là hắn có thể danh chính ngôn thuận đến tìm Song Song cô nương giao lưu y thuật sao? Thường xuyên qua lại như vậy sẽ có nhiều cơ hội rồi. Lệnh thái y nhìn Lâm Tú hỏi, không biết ý của Lâm công tử thế nào? Lâm Tú không một chút do dự, gật đầu nói, đương nhiên là được, có bạc hay là không quan trọng, chủ yếu ta thích cứu mạng chữa thương. Thật sự ta cũng không có dám giấu là ta muốn học hỏi y thuật với các thái y, không biết sau này có thể thường xuyên đến đây hay không. Thấy Lâm Tú đồng ý dễ dàng như vậy, trong lòng của lệnh thái y mừng rỡ, dỗ dàng nói, có thể chứ, đương nhiên rồi, thái y viện vĩnh viễn hoan nghênh công tử. Lâm Tú mỉm cười, sau đó nói với Bạch Song Song, Song Song cô nương, lần trước thuật bắt mạch chỉ học có một nửa thôi, bây giờ ta vừa khéo có thời gian, chi bằng chúng ta tiếp tục đi. Tuy lúc bắt mạch, diện tích tiếp xúc da thịt giữa hai người có hạn, sao chép năng lực chậm một chút, nhưng mà nếu lấy lý do học bắt mạch, vẫn có cơ hội tiếp xúc cổ tay của nàng trong một thời gian dài. Lâm Tú vừa nói xong, lệnh thái y chủ động nói, Lâm công tử muốn học bắt mạch sao, lão phu có thể dạy người, dù sao bây giờ lão phu cũng không có chuyện gì. Song song cô nương cười nói, Lâm công tử, sở trường của lệnh thái y là bắt mạch, lúc đầu cũng là ngày ấy dạy cho ta bắt mạch, ngày ấy dạy huynh nhất định sẽ tốt hơn ta dạy cho huynh đó. Lâm Tú phất tài nói, bỏ đi bỏ đi, ta đột nhiên nhớ ra còn một chuyện quan trọng phải làm, để ngày khác đến thỉnh giáo lệnh thái y đại nhân vậy. Lâm Tú cúi đầu than thở bước ra khỏi thái y viện. Lão đầu tử này ân cần như vậy làm gì? Muốn học bắt mạch sao? Chủ yếu hắn muốn thân cận da thịt với song song cô nương thôi, bị ông ta quấy rối như vậy. Nếu mà hắn ta kiên trì muốn học với song song cô nương, ngược lại hiện rõ có dụng tâm khác. Chỉ đành phải chờ lần sau, khi mà ông ta không có ở đó sẽ tìm cơ hội khác vậy. Rời khỏi thái y viện, Lâm Tú rất nhanh trở lại dị thuộc viện. Hắn không biết bây giờ Lý Bách Chương có trong viện hay không. Sau khi mà dạo một vòng dị thuộc viện, cuối cùng mới tìm được hắn ta đang ở bờ hồ phía sau. Nói là hồ sao, thực ra chỉ là một hồ nước hơi lớn một chút, nhưng cũng là một trong những phong cảnh ít ỏi trong viện. Bên hồ là một con đường lát đá xanh, hai bên đường thảm cỏ xanh mướt. Trong viện có rất nhiều học sinh đều thích đến đây thư giãn, nghỉ ngơi giữa lúc tu hành. Hồ sao được gọi là hồ Nguyên Ương. Không phải là trong hồ có Nguyên Ương, mà là có rất nhiều cặp tình nhân ở dị thuộc viện đều thích tản bộ trò chuyện ở bên hồ. Cẩu độc thân ở đây sẽ rất dễ bị ăn no cẩu lương luôn. Không khí giữa nam nữ ở Đại Hạ phóng khoáng hơn nhiều so với Hoa Hạ cổ đại. Khi mà Lâm Tú tìm đến đây, có không ít tình nhân đang nắm tay chậm rãi dạo bước bên hồ. Lý Bích Dương ngồi trên bãi cỏ, nhìn ngắm những cặp tình nhân đi qua đi lại, vẻ mặt ngọt ngào, ánh mắt sâu thẳm, không biết hắn đang nghĩ cái gì. Chương 152, sức mạnh sấm sét. Lâm Tú đi đến bên cạnh hắn ta, sóng vai ngồi xuống cùng với hắn ta cười hỏi, sao vậy, hâm mộ sao? Lý Bích Dương quay đầu nhìn hắn cười lạnh nói, đùa à, ta hâm mộ bọn hắn sao? Giấc mộng của ta không phải là một gốc cây mà là cả khu rừng kia. Lâm Tú lắc đầu nói, đừng quên chúng ta là hai người giống nhau đó. Nụ cười trên gương mặt của Lý Bách Chương dần dần thu lại, sau đó trầm mặt. Có rất ít hải dương trời sinh đã là hải dương rồi. Lâm Tú từng là một sử nam nhỏ bé ngây thơ, đối xử với tình cảm rất là nghiêm túc. Chỉ sau này xảy ra một vài chuyện khiến cho hắn dần dần biến thành dáng vẻ như hiện nay. Nhưng mà cho dù bây giờ, hắn cũng không có hâm mộ những cái cặp tình nhân trong mắt chỉ có nhau. Không cần suy nghĩ đến vật chất, cuộc sống một lòng đắm chìm trong mật ngọt. Bởi vì cái thứ bọn hắn sở hữu là thứ mà hắn vĩnh viễn không có được. Đó là cái dáng vẻ ban sơ của tình yêu. Lý Bách Chương hiển nhiên cũng có câu chuyện, Lâm Tú không có hỏi nhiều, cũng không có nói nhiều, mà lấy cái giò rượu nhỏ giấu trong tay áo đã lâu, đưa cho hắn ta nói, uống một chút đi. Ngươi có câu chuyện, ta có rượu, vậy là đủ rồi. Lý Bách Dương nhìn hắn hỏi, ngươi luôn mang theo cái giò rượu bên người sao? Lâm Tú nói, vốn muốn tìm ngươi uống rượu mà, đây là kho báu của ta đó. Bình thường không có nỡ lấy ra đâu, cũng chỉ có ngươi, người khác ngay cả ngửi cũng đừng có mong. Gương mặt của Lý Bách Dương lộ ra vẻ cảm động, dỗ dài Lâm Tú lại không có nói thêm gì, nhận giò rượu từ tay của hắn mở nút ra. Ngay sau đó, vẻ mặt của hắn ta bỗng dưng đình trệ, đột nhiên hít một hơi, chấn động nói, hương rượu này. Lâm Tú cười nói, thơm có phải không, đã nói kho báu của ta mà, ta dám nói tất cả loại rượu trên thị trường đều không có thơm bằng rượu của ta, nếm thử xem. Lâm Tú thầm nghĩ, rượu này tất nhiên là phải thơm rồi, 10 giò rượu rút lại thành tinh hoa của một giò nhỏ như vậy, có thể không thơm được sao? Lý Bạch Dương gấp không chờ nổi, đột nhiên nốc một ngụm. Ngay sau đó, vẻ mặt quán ta thay đổi cực kỳ phức tạp. Rất lâu hắn mới lấy lại tinh thần, tán thưởng nói, rượu ngon, đủ mạnh, đây là cái loại rượu mạnh nhất mà ta từng uống. Mỹ tửu đỉnh cao của Trích Nguyệt Lâu so sánh với rượu này quả thật, cứ như nước lã vậy. Lâm Tú nói, nam nhân chân chính nên uống loại rượu mạnh nhất, ngủ với nữ tử mình yêu nhất. Nhưng mà tửu lượng của ta không ổn, có lẽ chỉ uống hai hớp đã say rồi, một mình ngươi uống đi. Nếu là rượu bình thường, Lý Bách Chương có lẽ sẽ nhường cho Lâm Tú. Nhưng mà rượu này nói về thuần hương, nói về cái độ mạnh, quả thật từ trước tới giờ hắn ta chưa có từng thấy. Hắn ta cũng là người mê rượu, trong nhà cất vô số loại rượu, nhưng mà bất kỳ do rượu nào không có thể so sánh với mỹ tửu trước mặt này, đều chẳng đáng nhắc đến. Giờ phút này, tri kỷ cuộc đời bên cạnh, nỗi buồn trong lòng khó có thể nói thành lời. Thứ mà hắn ta có thể ký thác cũng chỉ có mỹ tửu trong tay thôi. Hắn ta không khách sáo với Lâm Tú, uống từng hớp lớn. Không lâu sau, do rượu nhỏ kia đã thấy đáy rồi, mà kẻ cực ít uống sai như hắn ta. Khi mà nhìn thấy Lâm Tú bên cạnh, trước mắt lại xuất hiện một bóng hồng. Ngã trên bãi cỏ, trước khi mất đi ý thức, hắn ta siết chặt cổ tay của Lâm Tú, vẻ mặt nghiêm túc nói, Lâm huynh, hứa với ta, cả đời này nhất định đừng có thành thân, nhất định không được. Nói xong, hắn ta đã nằm trên bãi cỏ, không còn động tĩnh gì. Lâm Tú bất đắc dĩ cõng hắn ta đi ra ngoài dị thuộc diện, trong lòng thở dài. Lại là một người có câu chuyện rồi. Khi Lý Bách Dương tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Hắn ta chớp mắt tỉnh ngủ, đột ngột bật dậy từ trên giường, quan sát xung quanh. Ý thức được chỗ này hẳn là trong phòng khách của một khách điếm ở nơi nào đó. Hắn ta thở phào, đi đến trước cửa, đẩy cửa ra, phát hiện chỗ này chính là Trích Nguyệt Lâu. Người phục vụ trước cửa vẫn luôn đợi hắn ta, thấy hắn ra ngoài vội nói, vị khách quan này là do một vị công tử họ Lâm đưa ngài đến đây. Ngài ấy còn dặn phòng bếp làm cho ngài canh giải rượu, bây giờ có cần đưa vào phòng cho ngài không? Lý Bách Chương gật đầu nói, đi đi. Hắn ta một lần nữa trở về phòng, nhớ đến cái chuyện xảy ra trước khi say rượu, vẻ mặt có một chút bất đắc dĩ. Thật ra hắn ta vốn chỉ thương cảm một chút, lại bị câu nói của Lâm Tú dẫn dắt suy nghĩ. Thêm vào mỹ tửu không có thể từ chối được, cuối cùng khiến cho hắn ta khó lòng khống chế tâm trạng, vậy mà phá lệ uống sai rồi. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn ta chào đời đến nay. Cũng không có thể trách hắn ta, thật sự rượu kia quá thơm. Đó là hương vị mà bất kỳ người mê rượu nào cũng không có thể từ chối được. Cũng không biết Lâm Tú lấy được từ đâu, lần sau nhất định phải hỏi hắn cho rõ ràng. Chương 153, sức mạnh sấm sét. Mà lúc này Lâm Phủ, Lâm Tú đi vào phòng, đóng cửa phòng lại, khóe môi hiện lên một nụ cười. Hắn giương tay phải, ngón tay khẽ cong lên, trên đầu ngón tay có một số tia chớp điện đang lóe lên. Ngày thứ 16, Linh Năm không có ở đây, cũng nhớ nàng. Lâm Tú ngồi trong sân, ngẩng đầu nhìn trời, khẽ thở dài. Con người có đôi khi chính là ti tiện như vậy. Lúc mà Linh Năm ở bên cạnh, Lâm Tú trông mong nàng ta đi mau cho một chút. Bây giờ Linh Năm không có đây, hắn lại mong nàng sớm trở về. Sau khi mà lợi dụng nguyên tinh đột phá tu vi, nửa tháng này, thực lực của Lâm Tú về cơ bản không hề tăng trưởng. Không có sự giúp đỡ của Linh Năm, tốc độ hắn tu luyện dị thuật trở nên cực kỳ chậm chạp. Mà khi trước, Lâm Tú còn có thể rèn luyện sức mạnh với đại lực. Bây giờ chút trọng lượng kia không thể kích phát cực hạn nhục thể quán được nữa. Nếu mà hắn tăng cường cái độ luyện tập giống như Tôn Đại Lực, cho dù Tôn Đại Lực có ngốc hơn nữa cũng có thể nhìn ra hắn có vấn đề. Năng lực sức mạnh thức tỉnh lần đầu đã là cực hạn mà người bình thường có thể đạt được. Người bình thường có thể rèn luyện thế nào cũng không có đạt đến trình độ hiện nay của Lâm Tú, chỉ có dị thuật mới có thể làm được thôi. Cho nên trong khoảng thời gian này, Lâm Tú chỉ có thể rút thời gian luyện võ đạo, chân khí trong cơ thể tăng trưởng không ít, hơn nữa đã có thể tự mình vận dụng tự nhiên. Hôm nay vẫn là một ngày nhung nhớ linh năm. Lâm Tú ngồi trong sân, Đại Hoàng nằm bẹp dưới chân của hắn, chuyên tâm đối phó với miếng thịt bò lớn trong bát. Hạ nhân mới đến của Lâm gia đều biết, con chó canh cửa này có địa vị rất cao ở Lâm Phủ. Bình thường ăn còn ngon hơn bọn hắn, cho nên ai cũng không dám ức hiếp nó. Đột nhiên, bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Đại Hoàng giật mình, nhảy dựng lên, cảnh giác quan sát xung quanh. Lâm Tú xoa đầu của nó nói, không sao, sấm sét thôi mà. Nghe thấy lời nói của Lâm Tú, Đại Hoàng nằm bẹp xuống một lần nữa, tiếp tục ăn cơm. Mà lúc này, Lâm Tú đột nhiên ngẩng đầu, sét đánh. Lúc này, trên bầu trời tập trung mây đen dày đặc. Trong mây đen có ánh sáng không ngừng chớp động, đó là sấm sét đang nổi lên. Tu hành dị thuật có tính chất không xác định, có loại dị thuật thi triển sẽ cực kỳ hao phí nguyên lực, có thể dựa vào thi triển năng lực, rút cạn nguyên lực, nhanh chóng tăng trưởng. Ví dụ như đóng băng, khống quả, có loại dị thuật hoàn toàn không có hao phí nguyên lực. Ví dụ như không gian, thú ngữ, có loại dị thuật bất kỳ nào ở đâu cũng có thể tu hành. Ví dụ như lực lượng, có dị thuật cần phải có hoàn cảnh đặc biệt, đóng băng và sấm sét là hai loại điển hình nhất. Trong một năm 12 tháng, có khoảng 10 tháng là tốc độ tu hành dị thuật băng cực kỳ chậm chạp. Nhưng một tháng lạnh giá nhất, một ngày tu hành có thể tương đương với 10 ngày nửa tháng lúc bình thường. Cái gọi là một năm không mở cửa, mở cửa ăn suốt một năm. Sức mạnh sấm sét cũng như vậy, trong tình huống bình thường chỉ có thể thông qua tiêu hao nguyên lực, rồi lại tăng lên trong quá trình chậm rãi hồi phục. Nhưng một khi gặp phải thời tiết giông tố, có thể dẫn sấm sét rót vào trong cơ thể. Bây giờ chính là thời cơ tuyệt nhất để mà tu hành sức mạnh sấm sét. Có điều trong nhà không phải là địa điểm tu hành tốt nhất. Một lát nữa khi mà hắn dẫn sấm sét, người gần ở đó đều có thể nhìn thấy từng tia sét rơi vào Lâm Phủ. Người không biết còn tưởng hắn đã làm cái chuyện thương thiên hại lý nữa. Hơn nữa như vậy quá thu hút sự chú ý. Lâm Tú không có ngốc như vậy. Hắn về phòng, mặc y phục hạ nhân đã chuẩn bị xong từ sớm, lại dùng cái khăn che kín mặt, một mình ra khỏi phủ từ cửa sau. Từ sau khi mà biết được người ám sát mình lần trước không phải là Dương Tuyên sai khiến, Lâm Tú làm việc càng thêm cẩn thận. Hắn che giấu tung tích, cả đường ra khỏi cửa thành Đông, sau đó mới rời khỏi quan đạo, chạy như điên về phía ngọn núi nào đó bên ngoài thành. Rời khỏi quan đạo xung quanh không còn ai nữa. Lâm Tú không cần phải che giấu thực lực, sức mạnh bộc phát và khả năng chịu đựng vượt xa cực hạn nhân loại, khiến cho tốc độ của hắn nhanh như báo săn, rất nhanh đã biến mất trong núi. Không bao lâu sau, từng tia sét từ trên trời đánh nghiêng xuống, rơi vào nơi nào đó trong núi. Các hộ thợ săn dưới chân núi không thấy lạ đối với chuyện này. Thời tiết giông bão, sấm sét đánh trong núi không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Lúc bọn hắn săn mồi cũng thường gặp phải cây cối bị sét đánh cháy đen. Chẳng qua hôm nay sấm sét không khỏi nhiều hơn một chút. Bắt đầu từ ban nãy từng tia sấm sét chưa có từng ngừng lại. Trong núi dưới một cây đại thụ, Lâm Tú đang bị sét đánh. À không, hẳn nên nói hắn đang chủ động để cho sét đánh. Chương 154, ám sát ở cửa thành. Người đã thức tỉnh sức mạnh sấm sét không chỉ có thể sáng tạo sấm sét, cũng có thể dẫn dắt sấm sét. Lúc trời mưa giông, bọn hắn chính là cột thu lôi di động, có thể dẫn dắt sấm sét trên trời đánh xuống để mà tu hành bất kỳ lúc nào. Từng đợt sấm sét to cỡ cánh tay từ trên trời đánh xuống, rơi trên người của Lâm Tú. Hắn không có một chút thương tích, ngược lại lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Trên thực tế, quả thật Lâm Tú đang hưởng thụ. Thì ra bị sét đánh lại cảm giác này, tê dại, lỗ chân lông toàn thân đều nở ra vào giờ phút này, khiến cho người ta không nhịn được muốn rên rỉ ra tiếng. Tuy cơ thể của Lâm Tú không một chút thương tích khi bị sét đánh, nhưng mà y phục của hắn lại biến thành tro bụi dưới sự tấn công không ngừng của sấm sét. Bây giờ, toàn thân của hắn không có một mảnh vải. May ở đây chính là núi sâu rừng già, rất ít người đến, không có ai nhìn thấy. Lâm Tú đã sớm biết sẽ xảy ra cái tình huống như vậy, cho nên hắn cũng đã chuẩn bị nhiều bộ y phục trong không gian tùy thân. Có điều sau khi mà tu hành, vẫn nên cởi sạch sẽ thì tốt hơn, miễn cho mỗi lần phải lãng phí một bộ chứ. Lâm Tú vào giờ phút này toàn thân trên dưới đều lóe sáng dưới sự tấn công của sấm sét. Nguyên lực trong cơ thể của hắn đang dùng tốc độ gấp 10 lần so với tu hành lúc bình thường, tăng trưởng nhanh chóng. Điều này một lần nữa chứng minh với hắn mà nói, không chỉ có một con đường tu hành, năng lực càng nhiều, cách thức tu hành của hắn sẽ càng nhiều, sự chênh lệch của những thiên tài kia dần dần được xóa bỏ. Không biết qua bao lâu, trên bầu trời dần dần không còn sét đánh nữa, giọt mưa to như hạt đậu tí tách rơi xuống. Lâm Tú vừa mới thay y phục, rất nhanh đã bị mưa thấm ướt rồi. Nói chung, thời gian sét đánh sẽ không có kéo dài, nhưng mà cho dù chỉ là một khắc ngắn ngủi cũng tương đương với tu hành một tháng lúc bình thường. Lâm Tú cảm thấy quá đủ rồi. Hắn chạy như điên xuống núi trong cái màn mưa to, khi mà sắp đến quan đạo mới đổi thành bước chân như người bình thường. Vì lo lắng sẽ bỏ qua thời cơ sét đánh, Lâm Tú ra ngoài rất gấp, quên cả mang dù, lại điên cuồng xuống núi, sớm ướt như là chuột lột, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Giờ phút này trời mưa rất to, trên quan đạo không có bóng người, thỉnh thoảng có xe ngựa chạy qua, cũng vội vã đến, vội vã đi. Khi mà đi ngang qua dũng nước trong hố trũng, suýt nữa Lâm Tú đã bị nước bắn tung tóe. Lại có một chiếc xe ngựa chạy đến, Lâm Tú hơi cách xa một chút. Chủ nhân xe ngựa này hiển nhiên tố chất không có giống những người trước. Lúc đi ngang qua người của Lâm Tú, tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Khi mà đến cạnh Lâm Tú, xe ngựa kia hoàn toàn ngừng lại. Hán tử đánh xe mỉm cười nhìn Lâm Tú nói: "Vị tiểu ca này, trời mưa lớn như vậy, sao không mang theo dù lên đây đi, ta cho ngươi đi một đoạn." Lâm Tú từ chối nói: "Không cần, sắp đến cửa thành rồi, nhà ta ở gần cửa thành." Hán tử thấy vậy không có miễn cưỡng, chỉ phất tay với Lâm Tú cười nói: "Vậy chúng ta đi trước." Khoảnh khắc khi mà gã phất tay, một mũi nhọn lạnh lẽo bắn ra từ tay áo của gã, nhắm thẳng vào mi tâm của Lâm Tú. Trong phút chốc, Lâm Tú phát giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt, dị thuật lực lượng mang đến sức mạnh bộc phát và tốc độ phản ứng vượt xa cực hạn nhân loại, khiến cho hắn có thể làm ra một động tác nghiêng đầu vào cái thời khắc mấu chốt. Ám tiện kia sượt qua tóc của hắn, chỉ mang đi vài sợi tóc, nhưng mà nguy cơ còn lâu mới có thể giải trừ. Khoảnh khắc khi mà ám tiện thất bại, trong một bàn tay khác của nam tử kia không biết từ lúc nào có thêm một thanh trường kiếm. Không cho Lâm Tú bất kỳ thời gian phản ứng nào, trường kiếm phá không, nhấc lên cái tiếng gió gào thét. Mục tiêu chính là ngực trái của Lâm Tú, vị trí trái tim. Trường kiếm lướt qua, nước mưa nháy mắt đã bốc hơi hóa thành sương trắng. Đây là hiệu quả khi mà rót chân khí vào vũ khí. Một kiếm này nếu đâm trúng, trái tim của Lâm Tú sẽ trực tiếp bị xuyên qua. Lòng ngực của Lâm Tú đóng thành một lớp băng dày. Có điều những cái lớp băng này không hề hình thành bất kỳ ngăn trở gì với trường kiếm. Trường kiếm đình trệ trong chớp mắt, bèn dùng thế như chẻ tre xuyên qua cái lớp băng đâm vào cơ thể của Lâm Tú. Nhưng cũng trong chớp mắt này khiến cho cơ thể Lâm Tú xoay chuyển, kiếm này không có hề xuyên qua ngực hắn mà là vai trái. Tuy thích khách này kinh ngạc, nghi ngờ tốc độ phản ứng của mục tiêu, vậy mà có thể liên tiếp tránh né hai lần hành động tất chết của gã. Nhưng mà chỉ cần giờ phút này gã thúc động chân khí sẽ có thể hoàn toàn phá hủy lục phủ ngũ tạng của hắn. Khi mà gã đang muốn làm vậy, đột nhiên nhìn thấy đồng tử của người trẻ tuổi đối diện biến thành màu bạc. Đây là cái gì? Cho dù sát thủ đã nhìn quen rất nhiều trường hợp, giờ phút này không khỏi bị dọa cho giật mình. Chương 155, một quyền. Gã muốn lập tức thúc đẩy chân khí, một kích mất mạng. Nhưng mà ngay sau đó, một luồng sức mạnh kỳ quái từ trường kiếm truyền đến thân thể của gã, khiến cho cơ thể của gã nháy mắt tê dại, không có thể làm ra bất kỳ phản ứng gì. Chính vào khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn thân thích khách tê dại, một nắm đấm bình thường, không có gì kỳ lạ đã đánh vào lòng ngực của gã. Bóp một tiếng, nắm đấm của Lâm Tú đánh vào lòng ngực người đó, phần ngực của sát thủ lõm xuống, y phục phần lưng nứt toát xuất hiện một chưởng ấn, mà trái tim của gã đã vỡ nát dưới cú đấm này. Nếu cơ thể của gã không bị tê dại, tất nhiên sẽ có thời gian phản ứng. Chỉ cần gã dùng chân khí hộ thể, Một quyền này nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cho gã bị thương nhẹ thôi. Đáng tiếc, không có nếu như. Một cường giả võ đạo mất đi chân khí cũng chỉ là nhục thể phàm thai như là người bình thường. Mà nhục thể phàm thai đối với Lâm Tú mà nói chỉ cần một quyền. Một quyền đã mất mạng. Sát thủ này đến chết cũng không có nghĩ ra cái luồng sức mạnh thần bí khiến cho gã tê dại rốt cuộc là cái gì. Một kẻ năng lực vừa thức tỉnh không lâu, tu vi võ đạo thấp đến mức đáng thương, tại sao có sức mạnh lớn vậy? Bóp một tiếng, sát thủ mất đi sinh cơ, thi thể ngã xuống đất. Ngựa kéo xe hoảng sợ, điên cuồng chạy về phía trước. Rất nhanh đã biến mất trong màn mưa. Cửa thành phía trước đã có vệ sĩ tuần tra canh gác, phát hiện tình hình nơi này, đang chạy qua đây. Nguyên lực trong cơ thể của Lâm Tú trống rỗng, vết thương đau đớn kịch liệt. Hắn nhìn thanh kiếm vẫn còn cắm trên đầu dài, một cơn choáng váng đánh úp đến. Lâm Phủ, cái trận mưa to hôm nay đã tạnh, trong sân Lâm Phủ đứng đầy người, trong phòng của Lâm Tú cũng sắp không có chỗ đặt chân. Trận ám sát ở cửa thành dẫn đến không ít chuyện phía sau. Phu phụ Bình An Bá đứng trước giường, Chu Quân lo lắng nắm tay của Lâm Tú hỏi, Tú Nhi, con cảm thấy thế nào, vết thương có đau không vậy? Suýt nữa đã bị người ta một kiếm xuyên tim, tất nhiên là vết thương rất đau, nhưng mà Lâm Tú vẫn lộ ra nụ cười nói, Nương, yên tâm đi, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có bị thương chỗ yếu hại đâu. Vẻ mặt của Bình An Bá âm trầm cắn răng nói, rốt cuộc là ai? Ba lần bốn lượt ám sát con, gã và Lâm gia của chúng ta rốt cuộc có thâm thù đại hận gì chứ? Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động huyền náo, một bóng người từ bên ngoài chen vào nói, nhường một chút đi, nhường một chút, ta là diện y của Thái Y Viện. Bạch Song Song chen đến trước giường, lúc mà nhìn thấy Lâm Tú đang nằm trên giường, vẫn tỉnh táo như cũ, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nói với mọi người trong phòng, ta phải chữa trị cho Lâm Công Tử, phiền mọi người ra ngoài trước đi, ta cần yên tĩnh. Nếu là người của Thái Y Viện, mọi người tự nhiên đều lui ra ngoài. Bạch Song Song ngồi trước giường hỏi, Công Tử bị thương chỗ nào? Lâm Tú kéo chăn lộ ra cái vết thương trên vai. Bạch Song Song nhìn thấy, bật thốt tiếng kêu kinh ngạc. Sao lại bị thương nặng vậy? Lâm Tú cười nói, mày mà không có bị thương chỗ yếu hại, mục tiêu của thích khách kia chính là ngực của ta. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, e rằng không còn được gặp cô nương nữa rồi. Nghe thấy tin tức Lâm Tú đã bị thương, Bạch Song Song bèn vội vàng đuổi đến. Sau khi mà nhìn thấy vết thương của Lâm Tú, thật ra đã khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vết thương trên vai tuy nhìn rất đáng sợ, nhưng mà giống như Lâm Tú đã nói, chỉ là ngoại thương hơi nghiêm trọng thôi, không khó để chữa trị. Nàng nói với Lâm Tú, Lâm Công Tử dỡ chăn ra đi, ta sẽ chữa cho huynh. Lâm Tú xốc chăn lên, lộ ra nửa thân trên trần trụi. Thân thể này không có mở thừa, cơ ngực và cơ bụng không có hiện rõ lắm, nhưng cởi y phục vẫn nhìn thấy rất ra hình dáng. Bạch Song Song không biết thân hình của Lâm Tú lại hấp dẫn như vậy, nhìn đến mức cái miệng nhỏ hé mở, thậm chí vô thức dùng ngón trỏ chọc vào cơ ngực của Lâm Tú. Sau đó nàng ý thức được đã xảy ra cái chuyện gì, sắc mặt khẽ ửng đỏ, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, sau đó giương hai tay ra, lòng bàn tay chạm vào vết thương của Lâm Tú. Sau khi mà Song Song cô nương tiếp xúc với cơ thể của hắn, Lâm Tú không còn cảm thấy đau đớn nữa. Ngược lại cái chỗ da thịt hai người tiếp xúc, trên miệng của vết thương truyền đến cảm giác ấm áp thoải mái. Đương nhiên, giờ phút này Lâm Tú không có nhàn rỗi. Khi mà tay của Song Song cô nương đặt trên vai của hắn, một luồng sức mạnh lặng lẽ tiến vào cơ thể của nàng. Không ngờ cuối cùng vẫn đi đến bước này. Lần trước, khi mà nàng chữa trị cho Tôn Đại Lực, Lâm Tú đã suy nghĩ có nên cố ý bị thương, sau đó mời Song Song cô nương chữa trị, thuận tiện đoạt lấy năng lực của nàng hay không. Bây giờ thì hay rồi, không có chờ hắn tự mình nhẫn tâm, người khác đã quyết định thay cho hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng có một loại năng lực mới đang được sao chép đến cơ thể của hắn từng chút một. Chương 156, Một Quyền. Lần này Song Song cô nương ngồi trước giường của Lâm Tú rất lâu, cho thấy rõ vết thương của Lâm Tú, với năng lực của nàng trước mắt không hề dễ dàng chữa trị. Hai khắc sau, Lâm Tú chỉ cảm thấy trước ngực nặng nề, một cơ thể mềm mại mang theo hương thơm nhàn nhạt cứ như vậy mà ngã xuống. Sắc mặt của Bạch Song Song trắng bệch, thậm chí ngay cả đôi môi cũng mất đi huyết sắc. Nàng muốn chống đỡ cơ thể nhưng mà lại không giật dậy được chút sức lực nào. Vì vậy đành phải nằm trên người của Lâm Tú, đỏ mặt yếu ớt nói: Lâm công tử, ta không còn sức lực. Lúc này vết thương trên da của Lâm Tú đã khép lại hơn phần nữa. Hắn ngồi dậy từ trên giường, dùng một tay khác ôm nàng lên nói: Đa tạ Song Song cô nương, ta đưa cô đến sương phòng nghỉ ngơi. Bạch Song Song được Lâm Tú ôm lên, đầu tựa vào ngực của Lâm Tú. Hắn còn chưa có mặc lại y phục, lúc này cả người của nàng vô lực, mặt nhỏ nóng lên, chỉ đành phải vùi đầu trước ngực nhỏ giọng nói: Đợi nguyên lực của ta hồi phục, ta giúp huynh chữa trị tiếp. Lâm Tú ôm nàng vào trong sương phòng, chỉ vài bước chân ngắn ngủi, nàng đã thiếp đi trong lòng của Lâm Tú. Có thể thấy vừa rồi nàng đã hao phí lớn thế nào. Lâm Tú đặt nàng trên giường, giúp cho nàng đắp chăn, sau đó đóng cửa phòng lại trở về phòng của mình. Cảm nhận được trong cơ thể nhiều hơn một loại năng lực, khóe môi của Lâm Tú khẽ mỉm cười. Mơ ước năng lực của Song Song cô nương lâu như vậy, hôm nay cuối cùng coi như đã lấy được như ý nguyện. Sau khi mà trở về phòng, Lâm Tú tốn rất nhiều thời gian mới an ủi được mẫu thân. Phu nhân Bình An Bá vừa rời khỏi đã có một bóng người từ bên ngoài bước vào, chính là Liễu Thanh Phong. Hắn ta đi đến trước giường hỏi Lâm Tú: Lâm đại nhân không sao chứ? Lâm Tú cười nói: Không chết được. Lâm đại nhân không sao thì tốt rồi. Liễu Thanh Phong lúc này mới nói: Lần này đến đây là ta muốn điều tra cái chuyện thích khách, có một chút vấn đề muốn hỏi Lâm đại nhân, không biết bây giờ Lâm đại nhân có tiện không vậy? Lâm Tú gật đầu nói: Ngươi hỏi đi. Liễu Thanh Phong nhìn hắn hỏi: Tại sao hôm nay Lâm đại nhân lại ra khỏi thành một mình, hơn nữa còn mặc y phục của hạ nhân Lâm phủ? Chuyện này cũng không có gì đáng giấu giếm, Lâm Tú nói. Liễu đại nhân hẳn cũng biết, cách đây không lâu ta cũng từng gặp phải cái chuyện ám sát, lần đó suýt chút nữa đã mất mạng. Sau này ta cẩn thận hơn nhiều, ra cửa luôn mang theo hộ vệ. Lần này thật sự do ở trong nhà quá lâu, trong lòng phiền muộn muốn ra khỏi thành hít thở không khí, để không có thu hút sự chú ý của người khác. Ta cố ý thay đổi cách ăn mặc, còn rời khỏi từ cửa sau. Không ngờ khi mà ta trở về, không ngờ khi trở về thành lại xảy ra cái chuyện như thế. Lý do này cũng hợp lý. Liễu Thanh Phong nhìn Lâm Tú nói: Xem ra người muốn ám sát Lâm đại nhân vẫn luôn nhìn chằm chằm ngươi rồi. Lâm Tú cũng là sau hôm nay ý thức được cái chuyện này. Ở trong thành, nhất là sau khi hắn dời đến khu vực Đông Thành, độ khó để ra tay với hắn tăng lên rất nhiều. Ngoài thành tất nhiên là địa điểm ám sát tốt nhất. Lần duy nhất hắn ra khỏi thành đã gặp ngay thích khách, chỉ có một khả năng, đó chính là hành tung của hắn lúc nào cũng nằm trong tầm mắt của người khác. Liễu Thanh Phong hỏi tiếp: Lâm đại nhân có nghi ngờ ai không? Lâm Tú lắc đầu, tuy hắn không có đắc tội với ai, nhưng mà vì cái tờ hôn ước kia, người mà muốn hắn chết thật sự quá nhiều. Vô số người đều có động cơ gây án, hoàn toàn không có hoài nghi nổi. Liễu Thanh Phong suy nghĩ một lát, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lâm Tú nói: Còn có một chuyện ta rất tò mò. Lâm Tú hỏi: Chuyện gì? Liễu Thanh Phong nói: Thân phận của thích khách ám sát Lâm đại nhân chúng ta đã tra rõ, người này tên là Lưu Thanh, là sát thủ có một chút danh tiếng. Tuy gã không có thức tỉnh năng lực dị thuật, nhưng mà lại sở hữu tu vi võ đạo quyền giai thượng cảnh. Làm sao Lâm đại nhân có thể phản sát được gã? Hắn ta không dừng lại nói tiếp: Theo ta được biết, năng lực dị thuật của Lâm đại nhân chỉ mới thức tỉnh 2 tháng. Thực lực sát thủ kia quả là rất mạnh, chính diện đánh nhau, cho dù sức mạnh của Lâm Tú vượt xa người thường cũng không phải là đối thủ của gã. Thực lực chân chính của người này không yếu hơn Linh Năm. Nếu không phải là Lâm Tú lấy được sức mạnh sấm sét cách đó không lâu, vào thời khắc mấu chốt, tranh thủ chút thời gian ngắn ngủ cho mình, hôm nay hẳn khó thoát khỏi tử kiếp rồi. Lâm Tú thở ra một hơi nói: Nói ra cũng coi như là ta may mắn. Không lâu trước đây, ta lợi dụng nguyên tinh thức tỉnh dị thuộc băng lần thứ hai, hơn nữa võ đạo cũng dẫn khí thành công. Khi mà một kiếm của sát thủ kia dùng đến, ta đã ngừng kết giáp băng trước ngực, hơi ngăn cản được thế kiếm chém xuống của gã, đâm trúng cái chỗ yếu hại của ta. Sau đó ta đã dẫn chân khí vào nắm đấm, toàn lực tấn công cái lồng ngực của người đó. Các bạn vừa nghe xong tập 14 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.